Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 266, cơ vô hối suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì muốn lười biếng, cộng thêm đối lão bản đến cùng làm ra đến thứ gì hiếu kỳ sáng sớm, bạch lão cùng cơ vô hối thì chạy tới khởi nguyên thương thành. Bất quá khi hai người vừa mới đi tới hẻm nhỏ chỗ thời điểm, mấy cái đạo bóng đen lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế theo bên cạnh đi theo ra ngoài. Cơ vô hối tập trung nhìn vào, phát hiện ba người thân phận về sau, nhất thời cảm thấy hiếu kỳ. Bạch lão, đã làm phiền ngươi. Cơ vô hối cười nói. Ha ha, ta cũng tò mò cái này ba tên tiểu gia hỏa đi nhanh như vậy, là chuẩn bị đi làm cái gì? Bạch lão cười ha hà nói. Sau đó, thân hình chậm rãi tiêu tán. Thứ này lại có thể là một đạo tàn ảnh. Chính đang chạy trốn bộ ly ca, bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trực tiếp tung bay tại trong giữa không trung. Bệ hạ muốn hỏi hắn một số chuyện, ta trước tiên đem hắn mang đi. Bạch lão âm thanh vang lên, Giang Thánh Quân cùng bộ thị ý trong lòng bừng tỉnh, trả lời một câu về sau, tiếp tục đi đường. Chỉ có bộ ly ca trong lòng khóc không ra nước mắt. Quảng cáo, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta. Chấm, mấy cái hô hấp về sau, bộ ly ca nhìn đến bốn phía nói bừa thành một đoàn cảnh sắc rõ ràng. Hắn hiểu được tốc độ chậm lại, rốt cục muốn dừng lại. Sau đó, làm ra làm chơi ra chơi cảm giác truyền đến. Tại trước người hắn, bạch lão cùng cơ vô hối chính đứng ở nơi đó. Bệ hạ, bạch lão, tuy nhiên tâm tình có chút khó chịu, nhưng là mặt ngoài, bộ ly ca vẫn còn cung kính. Hai vị này đều là đại lão, không thể trêu vào. Bộ ly ca, ngươi chạy nhanh như vậy, là chuẩn bị làm cái gì đi? Cơ vô hối cười ha hả hỏi. Hơi hơi suy tư, bộ ly ca đã biết được chính mình không có đem nước khoáng tin tức cần thiết giấu giếm. Dù sao hai vị này cũng là đi khởi nguyên thương thành, chẳng mấy chốc sẽ biết được. Cho nên khi phía dưới bộ ly ca cũng không do dự, nói ra liên quan tới khởi nguyên bài nước khoáng tin tức. Bạch lão cùng cơ vô hối càng nghe càng chấn kinh, có thể tăng lên tư chất nước khoáng, giá bán vẻn vẹn một vạn linh tinh, loại hiệu quả này, cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào. Huống hồ, có thể tăng lên tư chất đồ vật càng là chưa từng nghe thấy. Hoàn toàn cũng là thần tiên thủ đoạn. Cũng không biết lão bản đến tột cùng là từ nơi đó, lấy được những thứ này có thể xưng thần vật hàng hóa. Hơn nữa còn là số lượng nhiều như vậy. Nói thật cơ vô hối lúc này trong lòng đã có một cái to gan suy đoán, chỉ là hắn còn có chút không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Tại suy đoán của hắn bên trong, lão bản vô cùng có khả năng đã vượt ra cái thế giới này. Những cái kia hàng hóa có rất lớn khả năng là lão bản theo một cái thế giới khác mang tới. Không thể không nói cơ vô hối não động rất lớn. Quảng cáo, cái suy đoán này, mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng là cũng đoán được bộ phận chân tướng. Cái gì điều cay A Coca-Cola, không đều là nguyên bản lạc xuyên sinh hoạt lam tinh chỗ thư nắm giữ A cơ vô hối ánh mắt lộ ra suy tư cùng thần sắc tò mò. Có thể tăng lên tư chất nước khoáng A, lão bản trong tiệm hàng hóa thật sự là càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu, hiệu quả cũng là càng ngày càng không hợp thói thường. Bạch lão cười nói. Không sai, lão già ta cũng thấy hứng thú, cũng không biết cái kia nước khoáng, đối tại chúng ta những lão già này, còn có hiệu quả hay không? Nhất định là có, bộ ly ca hung hăng gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với khởi nguyên thương thành hàng hóa, bộ ly ca thể nghiệm vượt qua tuyệt đại đa số khách hàng. Những cái kia phổ thông cung cấp tu luyện giả đồ vật bình thường tới nói, đều là cảnh giới càng cao, hiệu dụng cũng lại càng kém. Trong đó, đan dược càng là đứng mũi chịu sao. Tựa như là hoàng cấp hồi xuân đan, có thể tăng lên trên diện rộng cảm linh cảnh giới tu luyện giả linh khí khôi phục tốc độ. Nhưng là đối với những cái kia quy nguyên, vấn đạo cảnh giới tu luyện giả, hoàn toàn cũng là một khỏa đường đậu. Dược hiệu, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, cách chương.